đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 788, Mệnh Cách Lực Lượng. Hai càng, Diệp Chân Lực chú ý không có tiếp tục thả tại Nhiếp Thanh Vân thân bên trên. Hoặc giả hắn cho tới bây giờ liền không có đem Nhiếp Thanh Vân để vào mắt qua. Hắn lắc đầu, nói ra, bất quá là bị cái người yêu thích chi phối đại não ngu xuẩn. Ta xem trọng ngươi, chấm ngoặc kép, Lục Châu một bên vuốt râu vừa nói. Trẻ tuổi người chung quy là trẻ tuổi người. Một giây sau, Lục Châu thân ảnh biến mất. Thân vì thập diệp tư không bắc thần lúc này đến đám người cùng trước. Trầm giọng nói, tất cả mọi người không nên rời bỏ ta quá xa. Diệp Chân không nói hai lời. Hướng sau lấp lóe, đừng chờ. Ra lệnh một tiếng, nơi xa chân trời ẩn giấu tu hành người đội ngũ. Chen chúc mà tới, lít nha lít nhít. Một giây sau, Lục Châu thân ảnh xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Phong Khinh Vân đạm nâng lên già nua bàn tay. Lão phu ngược lại muốn nhìn một cái. Ngươi đến tột cùng có mấy cái mạng. Năm ngón tay hiện lam quang. Giữa ngón tay treo bốn cái chữ triện chữ lớn. Tiệt thánh khí chí. Tự phù ấn phù chói mắt chói mắt. Làm ấn. Diệp Chân hãi nhiên. Hai tay nâng lên. Đón đỡ. Trưởng ấn đánh vào Diệp Chân hai tay giữa ngón tay. Diệp Chân như gặp phải ngàn cân trọng truy. Hướng sau lăng không xoay chuyển. Đám người lên tiếng kinh hô. Nhiếp Thanh Vân giật mình nhìn xem Lục Châu. Cái này, chấm ngoặc kép, Vân Sơn kính rõ ràng soi sáng ra hắn chỉ là cửu diệp kim liên. Vì cái gì hắn lực lượng, luôn có thể tùy tiện đánh tan địch nhân. Đúng lúc này, bốn tên trưởng lão, hướng vân đài bay đi. Phanh phanh phanh, tràng diện lập tức hỗn loạn lên. Nội chiến bắt đầu, Vân Sơn 12 tông các đệ tử. Không biết rõ ai là địch nhân ai là chính mình người. Chỉ thấy chính mình người đánh chính mình người. Tư không bắc thần nói ra. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Đằng sau. Được. Hai người lấp lóe. Xuất hiện tại mọi người đằng sau. Pháp thân mở. Ong ong. Hai tòa cửu diệp pháp thân đem ý đồ quấy rối Vân Sơn đệ tử đánh bay. Diêu Thanh Tuyền. Triệu Giang Hà. Một trái một phải. Vâng. Hai người lấp lóe. Pháp thân mở, hai tòa hồng sắc cửu diệp pháp thân ngăn trở bốn phương tám hướng. Tư không bắc thần một người đứng tại đám người thân trước. Nhìn nói với Nhiếp Thanh Vân. Nhiếp Thanh Vân, ta sẽ không bỏ đá xuống giếng. Có thể ngươi tốt nhất đừng có đùa mánh khóe. Ngươi có không còn là hảo hảo xử lý một chút đi. Dù là Nhiếp Thanh Vân có ý lôi kéo. Có thể song phương mâu thuẫn không phải một sớm một chiều dưỡng thành. Như thế nào vài ba câu liền có thể giải quyết. Vạn nhất nửa đường. Nhiếp Thanh Vân mượn trợ Vân Sơn đại trận. Một mẻ hốt gọn. Sự tình liền lớn. Tâm phòng bị người không thể không. Nhiếp Thanh Vân hướng tư không bắc thần chắp tay. Đa tạ. Ân tình này. Ta lĩnh. Đối với hắn mà nói. Không bỏ đá xuống giếng. Đó chính là trợ giúp lớn nhất. Cùng lúc đó. Lục Châu một trưởng đánh bay Diệp Chân sau đó. Diệp Chân nội tâm kinh hãi. Ngươi không phải cửu Diệp. Diệp Chân rơi xuống. Ổn định thân ảnh. Mày nhíu lại lấy nói. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là. Ngày này sang năm. Chính là ngày giỗ của ngươi. Trẻ tuổi người. Ngươi cuối cùng vẫn là quá non. Lục Châu lại lần nữa lấp lóe. Giơ tay lên. Giữa ngón tay nở rộ lam quang. Lại là một chiêu tiệt thánh khí chí. Diệp Chân âm thanh lạnh lùng nói. Lão già, hưu chết vào tay ai? Cũng còn chưa biết. Ông pháp thân xuất hiện. Cửu anh hồng quang đại phóng. Sáu viên đầu ngẩng cao lô. Hướng Lục Châu đập tới. Minh tâm kiến tính. Phật môn kết định ấn. Lục Châu bốn phía xuất hiện vòng sáng. Kim quang lóng lánh kết định ấn bên trên. Mạo lấy kim sắc hỏa diễm. Phanh phanh phanh phanh. Diệp Chân pháp thân nện ở Lục Châu kết định ấn bên trên. Dập dờn ra gợn sóng. Nghiệp lực. Phật môn kết định ấn. Cho dù là tư không bắc thần. Nhìn đến cảnh tượng như vậy. Cũng là cảm xúc bành trướng. Lục huynh quả thật là tập bách ra chi trường. Vừa dứt lời. Bốn phương tám hướng tu hành người bay lượn mà tới. Phi Tinh Trai cùng Thiên Vũ Viện tu hành người đến. Nhiếp Thanh Vân tức giận nói. Phàm ta Vân Sơn đệ tử. Vân Đài Thạch Tháp tập hợp. Người không phục tòng mệnh lệnh. Hết thầy coi là địch nhân. Âm thanh truyền khắp cả cái Vân Đài. Ước 6.000 tên đệ tử Tề Phi. Hướng Thạch Tháp bay đi. Chỉ có 5 tên trưởng lão bay đi. Nhiếp Thanh Vân biết mình không thể hoàng. Còn lại những trưởng lão kia cùng đệ tử. Chính là Diệp Chân người. Coi như có thể tiếp nhận. Tối thiểu nhất khi nhìn đến cửu anh sau đó. Rất nhiều người thanh tỉnh lại. Tông chủ. Đám người rơi sau lưng Nhiếp Thanh Vân. Nhiếp Thanh Vân không nói hai lời. Đơn trưởng nâng bầu trời. Một vòng ánh sáng đem đám người bao phủ. Vòng sáng lít nha lít nhít ấn ký rơi xuống. Đều không cho tự tiện rời đi. Vân Đài quảng trường bên trên. Rất nhiều tu hành người rất nhanh mất đi mục tiêu. Lục Châu mục tiêu chỉ có một người. Đó chính là Diệp Chân. Kết định ấn tán đi. Lục Châu không vội không chậm. Cất bước hướng về phía trước. Bởi vì Nhiếp Thanh Vân xử lý thỏa đáng. Vân Đài địch ta phân biệt rõ ràng. Rất nhanh yên tĩnh trở lại. Cứ như vậy. Xâm nhập quân địch. Cũng chỉ có Lục Châu một người. Thiên Vũ Viện giá lâm. Người phản kháng chết. Một tên thân mang khôi giáp tu hành người cầm trong tay tam xoa kích. Lăng không quan sát Vân Đài. Phi Tinh Trai giá lâm. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hai bên hợp kế tiếp cận 5.000 tên tu hành người. Lơ lửng quan sát. Nhưng mà, Lục Châu liền giống như là không nghe thấy giống như. Tiếp tục hướng phía trước cất bước. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân. Diệp Chân một bên chiến một bên lui lại. Hắn từ Lục Châu mắt bên trong. Nhìn đến sát ý. Một cậu ăn chắc sát ý của mình. Lão già, người nhóm đã bị bao vây. Còn muốn tiếp tục chống cự. Nói chuyện ở giữa. Diệp Chân ném ra ngoài mấy chục đạo tự phù ấn phù. Hồng sắc nho ra ấn phù. Phát tiết ra kinh người hạo nhiên thiên cương. Lục Châu vận y như cũ không vội không chậm. Một tay vuốt râu. Một tay hướng về phía trước. Thi triển kết định ấn đồng thời. Lại nhấc trưởng. Khúc cánh tay hướng về phía trước đẩy tuyệt thánh khí chí. Lần này trưởng ấn so trước đó đều muốn lớn. Hướng Diệp Chân bay đi. Phương pháp giống nhau còn nghĩ có hiệu quả. Nghĩ nhiều. Diệp Chân đột nhiên thu hồi pháp thân. Song trưởng hướng về phía trước. Lòng bàn tay bốc lên thúc phược cương ấn. Ý đồ đem tuyệt thánh khí chí thúc phược. Làm gì được. Tuyệt thánh khí chí đến thân trước thời điểm. Đột nhiên biến lớn. Biến cao bằng người. Phốc, Diệp Chân thổ huyết hướng sau trượt. Vạch ra lưỡng đạo khe rãnh. Lục Châu tiếp tục đi tới. Trẻ tuổi người. Lão phu qua cầu. So ngươi ăn cơm đều muốn nhiều. Chấm ngoặc kép. Diệp Chân tâm sinh kinh hãi. Vì sao lại cái này dạng. Thập Diệp đều làm không được tùy tiện đánh lui hắn cửu anh pháp thân. Đủ. Thiên Vũ Viện cực lớn trong phương trận. Bay tới mấy người. Một người trong đó tay bên trong tam xoa kích lao xuống. Ta Thiên Vũ Viện tổng giáo tập Trần Phương Lạc. Mấy người ở không trung lúc phi hành. Có rõ ràng trận hình biến hóa. Tam xoa kích mũi nhọn. Lại có hắc sắc phù văn quanh quẩn. Lục huynh cẩn thận. Hoàng cấp vũ khí. Lục Châu Thủy Trung nhìn xem Diệp Chân. Nhìn không chuyển mắt. Cảm thấy tam xoa kích tới gần. Cánh tay trái phất tay áo qua. Nhất đạo lôi cương tạp lượn vòng mà ra. Lôi cương ra. Như là cửu thiên chi thượng kinh lôi hiện. Ầm ầm. Chính giữa Trần Phương Lạc. Phốc, Trần Phương Lạc cường thế nhất kích. Lại bị Lục Châu dễ dàng phất tay áo đánh lui. Sau bay lúc va chạm đồng bạn. Lập tức thất linh bát lạc. Tư không bác thần. Nhiếp Thanh Vân các loại người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Liền cái này. Lục Châu nhìn cũng không nhìn hai bên bay tới mấy ngàn tên tu hành người. Một chữ một câu nói. Ai còn dám nhúng tay lão phu sự tình. Mạn Thiên tu hành người sửng sốt. Diệp Chân trong lòng cảm giác nặng nề. Ngón tay khẽ run. Cái này là mệnh cách lực lượng. Không đúng. Mệnh cách không phải như vậy. Nhất định không phải. Diệp Chân song trưởng nhất hợp. Lít nha lít nhít phù chỉ bay ra. Cấp tốc đem nó bọc lại. Một màn này để Lục Châu nghĩ nổi lên Lưu Qua. Lưu Qua không chết phương pháp liền là đến từ Hồng Liên. Hiện nay tại nơi này gặp lại này pháp. Chẳng có gì lạ. Diệp Chân đột nhiên đạp đất, song trưởng ở giữa phù chỉ thiêu đốt, thân thể bay tứ tung, hướng Lục Châu mặt công kích mà tới. Thân bên trên phù chỉ giống như là trường long quay chung quanh Diệp Chân xoay tròn. Thôi, là thời điểm để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Diệp Chân trầm giọng nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.